Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, Quang Kiếm. Chương 273, Quang Kiếm. Trận chung kết còn chưa bắt đầu, lôi đài cũng đã bị vây được nước chảy không lọt. Trên lôi đài, Thiên Vũ ngồi xuống đất ngồi tĩnh tọa, một thanh trường kiếm đặt nằm ngang hắn bàn khởi trên đầu gối. Cha cha, ta vẫn là lần đầu tiên thấy Thiên Vũ sư huynh đối với một hồi tỷ đấu trịnh trọng như vậy. Hắn dĩ nhiên sớm nửa giờ trình diện. Cũng khó trách a, Diệp Viễn kiếm ý cực mạnh, phòng trừng có thể áp chế hoàn toàn ở Thiên Vũ sư huynh. Như vậy tỷ đấu quá oan uổng rồi. Thiên Vũ sư huynh nghĩ không coi trọng cũng không được a. Thiên Vũ kiếm ý của sư huynh đã vượt quá tưởng tượng của chúng ta rồi. Ta một mạch lấy hắn làm mục tiêu đuổi theo, không nghĩ tới lần này lại đụng tới một cái Diệp Viễn. Nhìn kiếm ý của hắn, ta cảm thấy đời ta đều không hy vọng. Ngoặc kép, thật đúng là Diệp Viễn kiếm ý mạnh, thật có thể khiến người ta tuyệt vọng. Thật không biết Thiên Vũ sư huynh tính toán ứng đối như thế nào Diệp Viễn kiếm ý. Kỳ thật ta còn là hy vọng Thiên Vũ sư huynh có thể thắng. Chung quy hắn là chúng ta hạch tâm đệ tử đại sư huynh. Thiên Vũ tâm vô bàng vụ, ở trên lôi đài một tòa chính là nửa giờ. Không phải Thiên Vũ cố làm ra vẻ huyền bí, mà là hắn thật rất coi trọng chàng tỷ đấu này. Nguyên tưởng rằng chỉ là nhiều một rất có sức cạnh tranh hậu bối, nhưng không nghĩ trong nháy mắt thành kình địch. Đặc biệt là Diệp Viễn lời khi trước, ở mức độ rất lớn xúc động Thiên Vũ tâm linh, mỗi một tên võ giả đều biết đi con đường của mình tầm quan trọng. Nhưng đây cũng là một cái cực là lận đận chật vật con đường. Không có mấy người dám đi, từ ra đời bắt đầu, người đều là từ bắt trước bắt đầu, nói chuyện đi bộ vậy không bằng này, con đường võ đạo giống như vậy, từ bắt trước người khác đạo. Đến đi ra đạo của chính mình, nhưng là con đường võ đạo lại có chỗ bất đồng. Đi đạo của chính mình quá khó khăn, một cái không tốt tựu phí hoài tháng năm, làm trễ nãi tu hành thời gian. Nói như vậy cũng quá cái mất nhiều hơn cái được. Chỉ là không đi đạo của chính mình, tiềm lực rất nhanh sẽ biết dùng hết. Đời này cảnh giới cũng đến đây chấm dứt. Đây là một cái chọn lựa vấn đề. Nhưng không phải mỗi một võ giả cũng dám hạ quyết định này. Thiên Vũ nếu như lựa chọn đi đạo của chính mình, một khi trong vòng mấy năm không có tiến triển, như vậy hắn hiện tại sở hữu ưu thế sẽ biến mất hầu như không còn. Đương nhiên, nếu như hắn đi thông con đường của mình, tương lai của hắn nếu so với đi bây giờ được xa hơn. Thiên Vũ là muốn thông qua chàng tỷ đấu này làm ra chọn lựa. Mặc dù nhìn mấy trận Diệp Viễn tỷ đấu, nhưng là muốn chân chính cảm thụ Diệp Viễn thực lực, tự nhiên không có đích thân giao thủ tới chân thực. Hắn muốn nhìn một chút, Diệp Viễn tới cùng đi tới một bước kia rồi. Diệp Viễn tới, trong đám người bỗng nhiên có người la lên, đám người tự động tách ra một con đường đến, cho Diệp Viễn thông qua, thấy trên đài chính tĩnh tọa Thiên Vũ. Diệp Viễn cũng là sững sờ một chút, Thiên Vũ lúc này cũng là mở mắt, nhìn Diệp Viễn nhàn nhạt nói, ta biết ngươi tại nguyên khí cảnh tựu xông qua cửu thiên lộ. Cho rằng ngươi sớm muộn là ta kình địch, chỉ là không nghĩ tới, ngày này tới nhanh như vậy. Diệp Viễn chính là không trả lời thẳng, mà là hỏi, Thiên Vũ sư huynh sớm đã tới rồi. Thiên Vũ gật đầu nói, đã nửa giờ. Trận chiến này với ta mà nói vô cùng trọng yếu, ta nghĩ tìm tới đạo của chính mình. Diệp Viễn nói, đạo tại lòng ta, lấy Thiên Vũ sư huynh thiên tư, chắc chắn tìm tới đạo của chính mình, cũng không phải việc khó. Thiên Vũ lắc đầu nói, kẻ biết không khó, khó kẻ không biết, đối với ngươi mà nói có lẽ vô cùng đơn giản, nhưng không phải mỗi người đều có dũng khí bước ra bước này. Diệp Viễn trọng sinh đã có một đoạn thời gian, không sai biệt lắm đã thích ứng hạ giới sinh hoạt, nhưng là cái kia vượt qua vị diện nhãn giới, hay là thường xuyên cùng người bên cạnh cùng chuyện hoàn toàn xa lạ. Đối với thần vực chi người mà nói, nắm giữ chân ý là phi thường phổ biến sự tình. Có thể là đối với hạ giới chúng sinh mà nói, chân ý là xa không với tới. Diệp Viễn, nghe cũng có chút đứng nói chuyện không đau eo cảm giác. Thiên phú của Thiên Vũ tại toàn bộ U Vân Tông tuyệt đối là quan trọng hàng đầu. Nhưng là thả vào toàn bộ Nam Vực mà nói lại không coi vào đâu. Mà Nam Vực thiên tài, thả vào toàn bộ vô biên giới cũng không tính là cái gì. Toàn bộ vô biên giới mới có mấy người có thể nắm giữ chân ý. Tính là thiên phú của Thiên Vũ nghịch thiên, nắm giữ chân ý vẫn là xa không với tới sự tình. Có điều Diệp Viễn chính là có dị chủng cái nhìn. Hắn cười nói, Thiên Vũ sư huynh lời ấy sai rồi. Ta cảm thấy đối với Thiên Vũ sư huynh mà nói, không tồn tại khó kẻ không biết lời nói này. Phải nói là người trong cuộc. Có câu nói người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt, không nhảy ra cục này, Thiên Vũ sư huynh lại làm sao biết chính mình không được. Thiên Vũ nghe vậy biến sắc. Lần trước cùng Diệp Viễn tán gẫu qua sau, Thiên Vũ hai ngày này một mực tự kiểm điểm chính mình. Mà Diệp Viễn lời nói mới rồi, chính là nói trúng tim của hắn khảm. Diệp Viễn tiếp tục nói, tu hành vốn là nghịch thiên, không có không sợ sệt chi tâm, là không có khả năng đi xa. Nếu là liên tục vượt bị loại trong dũng khí cũng không có. Đời này thành tựu cũng chỉ giới hạn nơi này. Thiên Vũ nghe vậy toàn thân run lên. Này nửa giờ điều chỉnh tâm cảnh, nhất thời bị Diệp Viễn nói đánh tan tành. Hắn biết Diệp Viễn nói là đúng, nhưng là muốn bước ra bước này, đúng là cần to lớn dũng khí. Long Đường tại sao có thể lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu? Cũng là bởi vì hắn cảm nhận được Diệp Viễn đó can đảm dũng khí. Vứt đi hết thảy, mới tìm tới chính mình đạo. Bằng không, Long Đường cũng chỉ là một cái chim trong lồng, vĩnh viễn không biết bầu trời bên ngoài là dạng gì. Yên lặng đã lâu, Long Đường cầm kiếm đứng dậy, nói, nếu như thế nói, để ta nhìn ngươi nói. Diệp Viễn cười nói, xin chỉ giáo. Thiên Vũ không có lập tức động thủ, mà là lại mở miệng nói, ta chỉ ra một kiếm. Diệp Viễn, để ta nhìn ngươi kiếm đạo, mạnh như thế nào? Nói xong, Thiên Vũ khí thế của đột nhiên biến đổi. Cả người tựa như biến thành một thanh lợi kiếm. Thiên Vũ cầm kiếm ở trước ngực tìm một đạo đầy tháng. Sau đó kiếm thế vừa thu lại, đầy tháng bác ly thành bốn đạo kiếm khí màu xanh. Hướng Diệp Viễn vội vã đi. Hạo Nguyệt đương không? Lại là Hạo Nguyệt đương không? Thiên Vũ sư huynh nửa năm này tiến bộ thật là nhanh để làm người ta kinh ngạc a. T. Hạo Nguyệt đương không nhưng là Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết tầng thứ ba trong cực mạnh vũ kỹ. Chính là ngưng tinh cảnh đệ tử cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ một chiêu này. Thiên Vũ sư huynh mới nửa bước ngưng tinh, lại nhưng đã lĩnh ngộ một chiêu này. Thật là đáng sợ thiên phú. Nếu là không có Diệp Viễn xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ trở thành Dịch Vô Cửu sư huynh kình địch. Chỉ là một chiêu này đối với Diệp Viễn hữu dụng không? Đem Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết lấy bốn đạo kiếm khí thả ra ngoài. Thiên Vũ đối với kiếm ý lĩnh ngộ đã đạt tới cảnh giới rất cao rồi. Hạo Nguyệt đương không một chiêu này thật khó lĩnh ngộ. Cho dù là tinh anh đệ tử chính giữa kiếm tu, cũng chỉ có cực ít một bộ phận có thể lĩnh ngộ. Thiên Vũ có thể ở nửa bước ngưng tinh thời điểm tự lĩnh ngộ một chiêu này. Khác thiên phú có thể thấy được chút ít. Chỉ là một chiêu này đối với Diệp Viễn mà nói, hay là quá yếu. Nắm giữ Thanh Cương Tử Dương chân ý Diệp Viễn, đối với cái này dạng chiêu thức tiếp cận miễn dịch, chỉ thấy hắn tiện tay rạch một cái, tương tự là bốn đạo kiếm khí sao sao sao sao mà ra. Càng là ra sau tới trước, tiêu diệt Thiên Vũ bốn đạo kiếm khí. Thiên Vũ thấy vậy, thở dài một tiếng, chính là trực tiếp vứt bỏ kiếm trong tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.